Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, rời đi nước hoa. Người chẳng là cái thá gì, Cát Đông Húc thấy thế xoay đầu theo Liễu Giai Giao tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy một vị người phục vụ đang phía trước đầu lĩnh ba nữ một nam bốn vị khách hàng hướng bọn họ. Đi tới bên này. Một vị trong đó nữ mặt trái xoan, vóc người thướt tha, mái tóc dài, đại buổi tối còn mang màu trà con mát, thỉnh thoảng cùng bên người một đàn ông cười nói. Cát Đông Húc ánh mắt ở cô gái kia trên mặt dừng lại một chút. Lông mày đầu hơi nhíu lại, né qua một vệt vẻ không vui, bởi vì, này nữ tử không là người khác, chính là lần này Liễu Giai Giao đặc biệt. Vì nàng chạy tới Hương Cảng tới Hà Mộng Tiệp. Tuần trước, hai người liền hẹn xong hôm nay gặp mặt thời gian. Nhưng khi Liễu Giai Giao đến Hương Cảng, ở khách sạn thu xếp ổn thỏa cho nàng có môi giới gọi điện thoại thời gian. Nàng lại nói lâm thời có việc gấp sửa lại gặp mặt thời gian. Này loại lâm thời thay đổi thời gian, đối với dân chúng bình thường mà nói tự nhiên không là đại sự tình gì. Nhưng đối với giống Hà Mộng Tiệp như vậy đại minh tinh, giống Liễu Giai Giao công ty như vậy lão tổng, thời gian của các nàng một loại đều là sớm kế hoạch tốt. Coi như muốn thay đổi, cũng phải cần sớm thông báo. Này loại lâm thời thay đổi nhưng thật ra là một cái phi thường chuyện thất lễ. Đương nhiên mỗi người đều có tạm thời việc gấp, Liễu Giai Giao cùng Cát Đông Húc đều không phải là so đo người. Vì lẽ đó cũng không chân chính trách tội Hà Mộng Tiệp. Nhưng bây giờ Hà Mộng Tiệp xuất hiện ở đây, rõ ràng cho thấy hẹn những người khác đồng thời dùng cơm. Vậy thì khó tránh khỏi để Cát Đông Húc trong lòng cảm thấy khó chịu. Người biết nam tử kia, Cát Đông Húc gặp Liễu Giai Giao trên mặt cũng lộ ra một chút bất mãn. Đồng thời ánh mắt còn tại đằng kia nam tử trên mặt dừng lại một chút. Trong lòng hơi động, hỏi, Hàn Quốc hack nghĩ mỹ phẩm công ty xã trưởng Phác Vũ Cơ. Quãng thời gian trước đi tìm ta, muốn toàn tư thu mua chúng ta Thanh Lan mỹ phẩm công ty. Sau đó cho chúng ta mượn Thanh Lan mỹ phẩm con đường đánh vào nước ta thị trường. Bất quá ta cự tuyệt, sau đó nghe nói bọn họ ngược lại thu mua quốc nội một nhà khác mỹ phẩm công ty. Bây giờ đã dựa vào nhà kia mỹ phẩm công ty con đường. Sản phẩm đã lục tục ở quốc nội ra thị trường. Liễu Giai Giao chân mày to hơi nhíu. Trong mắt toát ra một vệt vẻ chán ghét. Hiển nhiên cái kia đoạn tiếp xúc nên cũng không phải là cái gì khoái trá trải qua. Biến thành người khác đi. Này loại lợi thế cũng không giữ lời người. Ta không thích. Cát Đông Húc nghe vậy chân mày cau lại. Trong lòng càng ngày càng có chút khó chịu. Ở thương nói thương, minh tinh lợi thế hết sức bình thường. Tìm những người khác kỳ thực cũng là không sai biệt lắm. Hơn nữa chủ yếu nhất là ta cảm giác Hà Mộng Tiệp khí chất hết sức thích hợp hoa chi tinh linh mỹ. Phẩm, lại từ đầu tìm một cũng không phải là chuyện dễ dàng. Liễu Giai Giao chân mày to hơi nhíu, cười khổ nói. Cát Đông Húc nhìn Liễu Giai Giao ngẩn người, sau đó cười lắc đầu nói, xem ra ta là không thích hợp làm ăn, ta liền thích người này loại yêu ghét rõ ràng, bất quá ta là thương nhân, có đôi khi là muốn thu lên tình cảm cá nhân. Liễu Giai Giao thâm tình nhìn Cát Đông Húc nói rằng, người xem đó mà làm thôi, bất quá cũng không cần ủy khuất chính mình. Cát Đông Húc nói rằng, có ngươi này siêu cấp chỗ dựa, ta đương nhiên không cần làm oan chính mình, thật không thích hợp liền thay đổi người chứ. Liễu Giai Giao nhìn Cát Đông Húc mỉm cười nói. Liễu Giai Giao nói chuyện với Cát Đông Húc, người phục vụ dẫn bốn người đi tới. Hơn nữa rất khéo chính là, vị trí của bọn họ liền sát bên Cát Đông Húc bọn họ bàn ăn. Ồ, Liễu nữ sĩ, thật là đúng dịp a. Ngươi cũng ở Hương Cảng. Phác Vũ Cơ hiển nhiên còn nhận ra Liễu Giai Giao. Vừa muốn ngồi xuống, hai mắt đột nhiên sáng lên. Tiến lên chào hỏi, dùng là tiếng Anh, ngược lại là Hà Mộng Tiệp bởi vì chưa từng thấy Liễu Giai Giao, bản thân cũng không quen biết nàng. Gặp Phác Vũ Cơ gặp người quen, hơi run run, sau đó cười nói, Phác xã trưởng, gặp phải bằng hữu, phải nói là gặp phải đồng hành. Ta giới thiệu một chút, vị này chính là nước hoa thanh lan mỹ phẩm chủ tịch Liễu Giai Giao. Vị này chính là, Phác Vũ Cơ nói rằng, cảm tạ Phác xã trưởng, không cần giới thiệu, ta biết Hà Mộng Tiệp tiểu thư. Nói một cách chính xác lần này tới chính là chuyên môn vì Hà Mộng Tiệp tiểu thư. Liễu Giai Giao đứng dậy nói rằng, nguyên lai ngươi chính là Liễu chủ tịch, thật không tiện a, bởi vì cùng Phác xã trưởng cũng có ước, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là với ngươi đổi ước những thời gian khác. Hà Mộng Tiệp hơi run, run phía sau cũng không có bao nhiêu lúng túng vẻ mặt, nhếch miệng mỉm cười. Chủ động xông Liễu Giai Giao đưa tay ra, Liễu Giai Giao nghe vậy trong lòng hơi có chút không vui. Bất quá nàng cuối cùng là cái người hiền lành, không muốn để Hà Mộng Tiệp tiến thoái lưỡng nan, cũng mỉm cười cùng với nàng nắm tay nói, đổi ngày cũng giống như nhau, chẳng lẽ Liễu nữ sĩ cũng là muốn xin mời Hà Mộng Tiệp tiểu thư làm quảng cáo phát ngôn viên sao? Nếu như là như vậy, ta nghĩ Liễu nữ sĩ e sợ phải thất vọng. Ta vừa nãy ở trên đường lúc sau đã cùng Hà Mộng Tiệp tiểu thư đàm luận được gần đủ rồi. Phác Vũ Cơ nói rằng, trên mặt hơi mang theo vẻ đắc ý khoe khoang tâm ý. Lần trước cùng Liễu Giai Giao đàm luận chuyện thu mua, hắn vừa thấy được Liễu Giai Giao liền sợ vì là thiên nhân. Nhiều mặt lấy lòng, đáng tiếc nhưng đụng vào một lỗ mũi hôi. Trong lòng vẫn canh cánh trong lòng, hiện tại tự nhiên không ngại phản kích một hồi, nếu còn không có cuối cùng xác định, Phác xã trưởng lời này có phải là nói tới quá hơi sớm. Liễu Giai Giao nhàn nhạt đáp lại một câu, thanh lan mỹ phẩm bất quá là phổ thông đại chúng mỹ phẩm hàng hiệu. Giống Hà Mộng Tiệp như vậy đại minh tinh đại ngôn các ngươi sản phẩm, đó là tự hạ mình. Mà chúng ta hách nghĩ nhưng là quốc tế đại hàng hiệu. Hà Mộng Tiệp tiểu thư đại ngôn sản phẩm của chúng ta, không chỉ có thể thu được một bút không rẻ quảng cáo đại ngôn thu vào, hơn nữa còn có thể tăng lên thân phận đẳng cấp. Ta muốn liền coi như chúng ta giá cả trở ra so với các người thấp một ít, Hà Mộng Tiệp tiểu thư cũng nhất định sẽ lựa chọn chúng ta hách nghĩ. Ngươi nói có đúng hay không Hà Mộng Tiệp tiểu thư? Phác Vũ Cơ nói rằng, mang trên mặt không hề che giấu chút nào kiêu ngạo tự tin. Hà Mộng Tiệp nghe vậy vẻ mặt hơi đổi, nhưng vẫn là rất nhanh gật gật đầu, mặt lộ vẻ kiêu ngạo vẻ nói, xác thực là như vậy, giống ta như bây giờ đại minh tinh, nếu như thanh lan mỹ phẩm không thể ra đến để ta không cách nào cự tuyệt giá cao, ta sẽ không tự hạ mình đại ngôn. Hà tiểu thư, ngươi lựa chọn đại ngôn sản phẩm gì? Cái kia là quyền lực của ngươi, sự tự do của ngươi. Nhưng ngươi vì đón ý nói hùa người Hàn không chỉ có thả chúng ta bồ câu, hơn nữa hiện tại càng là cố ý làm thấp đi chúng ta thanh lan mỹ phẩm. Chuyện này thực sự để ta cảm thấy phi thường chán ghét. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt rốt cục thay đổi, nhìn Hà Mộng Tiệp vẻ mặt lạnh giá nói, ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì nói như vậy ta? Hơn nữa, ngươi chán ghét ta lại có thể đại biểu cái gì? Có khi là cái kia chút não tàn phen yêu thích ta. Ngươi có bản lãnh để cho bọn họ cũng chán ghét ta nhỉ? Hà Mộng Tiệp thân là một cái đang hot hương cảng đại minh tinh, trong lòng vốn là có chút xem thường đại lục người. Bây giờ gặp một cái đại lục đến trẻ tuổi người dĩ nhiên ở trước mặt răn dạy nàng. Cho sắc mặt nàng nhìn, nhất thời mặt cười xương lạnh nói. Nói thật hay Hà tiểu thư, các ngươi nước hoa người. Xin lỗi, ta không phải nói các ngươi người hương cảng. Rất nhiều người liền là yêu thích chúng ta Hàn Quốc sản phẩm, cảm thấy cho chúng ta Hàn Quốc sản phẩm xa hoa. Vị tiên sinh này, ngươi nếu thật có bản lãnh liền đem thanh lan mỹ phẩm bán được chúng ta Hàn Quốc nha. Phác Vũ Cơ châm chọc nói, yên tâm Phác tiên sinh, sẽ có một ngày như vậy. Cát Đông Húc lạnh lùng nhìn Phác Vũ Cơ một chút, sau đó tìm đến phía Hà Mộng Tiệp, trong mắt lộ ra nồng nặc căm ghét. Phác Vũ Cơ thái độ, Cát Đông Húc có thể hiểu được, dù sao hắn là người Hàn. Cát Đông Húc bản liền không có chờ mong qua hắn có thể nói cái gì cho phải lời. Nhưng Hà Mộng Tiệp thân là người Hương Cảng, hơn nữa còn là một vị đại minh tinh lại nói ra nếu như vậy. Để Cát Đông Húc cảm thấy hãy cùng ăn một con ruồi giống như. Cảm thấy nàng so với Phác Vũ Cơ còn muốn đáng ghét gấp trăm lần. Ngươi biết cái này người Hàn tại sao muốn xin mời ngươi đại ngôn hắn sản phẩm sao? Đó là bởi vì có rất nhiều nước Hoa người ủng hộ ngươi, thích ngươi. Nếu như không có chúng ta quốc nhân chống đỡ, ngươi cho rằng người Hàn sẽ xin mời ngươi sao? Ngươi không biết cảm ơn cũng cho qua, lại vẫn sỉ nhục ngươi fan, lại vẫn vì người Hàn mà khinh bỉ tổ quốc của ngươi. Ta cho ngươi biết, rời đi nước Hoa, ngươi chẳng là cái thá gì. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, ngươi tính là gì? Một cái đại lục tử mà thôi. Ngươi có bản lãnh để đại lục đuổi ra khỏi ta nha. Hà Mộng Tiệp chỉ vào Cát Đông Húc mặt coi thường nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.